Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 835, không giống hắn. Đến trường học về sau, tiểu thỏ tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay hành lý, cùng hắn phất phất tay, liền quay người hướng về cửa túc xá đi. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng bóng lưng, nhịn không được có chút nhíu mày, mở miệng thật thấp hô nàng một câu. Ân, chuyện gì? Tiểu thỏ kéo lấy hành lý xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Cất kỹ hành lý, buổi tối bồi ta ăn cơm. Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn là nàng thấp giọng hỏi. Cái này à? Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không được, thứ nhất, ta còn tại tức giận, cho nên không muốn cùng nhau ăn cơm với ngươi. Thứ hai, nhà trọ chúng ta người, ta đã 7 ngày không gặp, cho nên buổi tối, ta muốn cùng với các nàng cùng đi căng tin ăn cơm. Thứ ba, lễ quốc khánh trước đó chúng ta chủ nhiệm lớp tìm ta, nói là quá hết quốc khánh về sau, có một cái diễn thuyết tranh tài sự tình phải chuẩn bị. Cho nên ăn xong cơm tối, ta còn phải đi tìm chúng ta lớp trưởng, cùng hắn thương lượng một chút chuyện này. Từ trên tổng hợp lại, Trình Chi Ngôn, không có ý tứ a, ta cũng rất bận, không thể bồi ngươi ăn cơm. Trình Chi Ngôn trừng mắt một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng sau nửa ngày, rốt cục có chút bất đắc dĩ bật cười. Hắn tự tay kéo tóc mình, lắc đầu thanh âm khẽ thở dài. Tiểu thỏ, ngươi đây là tại trả đũa. Ngươi là cố ý. Đúng, ta chính là cố ý. Tiểu thỏ hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ nói. Chờ ngươi chừng nào thì tin tưởng ta. Cảm thấy ta sẽ không di tình biệt luyến thời điểm, chúng ta lại cùng tốt. Tiểu thỏ, ta không phải là không tin tưởng ngươi. Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười khổ một cái, giang hai tay ra nói. Ta chỉ là cái gì? Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nửa câu nói sau. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta chỉ là ăn dấm. Đơn giản như vậy một câu, lại là làm sao đều không nói được. Hừ, dù sao, người suy nghĩ thật kỹ. Ta về trước túc xá. Tiểu thỏ gặp hắn sau nửa ngày không nói lời nào, thế là hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ về sau, kéo lấy cái dương trở về. Trình Chi Ngôn cứ như vậy đứng ở bên ngoài cu ùa túc xá, nhìn xem nàng mảnh mai thân ảnh dần dần biến mất tại trong hành lang, lắc đầu, quay người hướng về phía ngoài cửa trường đi. Bên này tiểu thỏ trở lại ký túc xá về sau, Trang Manh Manh, Chu Đậu Đậu còn có Dương Tiết Cần đã sớm tại trong túc xá ngây ngô. Nghe được cửa phòng mở, các nàng xoay đầu lại nhìn tiểu thỏ một chút, thuận miệng nói, tiểu thỏ, người đã về rồi. Đúng nha, tiểu thỏ cười híp mắt gật đầu, kéo lấy dương hành lý vào ký túc xá. Có hay không mang cái gì tốt ăn trở về? Dương Tiết Cần từ khi tiểu thỏ vào trong phòng về sau, đã ngửi một cỗ ẩn ẩn mùi thịt, mùi vị kia, thật rất hương, thật tốt ngửi a. Không phải đâu, Tiết Cần, ngươi cái này cái mũi cũng quá linh rồi a hát. Tiểu thỏ nhịn không được cười lên, thuận tay mở bản thân dương hành lý, bên trong mang theo một bao lớn ăn. Ai, đây là cái gì? Dương Tiết Cần mau mau xông đến tiểu thỏ trước mặt, cầm lấy trong dương một cái túi, không kịp chờ đợi xé mở ra. Cái kia a, ta là mụ mụ tự mình làm đến bánh bao nhân thịt a. Ăn thật ngon, ta thích ăn nhất. Tiểu thỏ vừa nói, một bên từ trong túi xuất ra còn nóng hổi mấy cái bánh bao nhân thịt, nhét vào mấy người các nàng trong tay, cười nói, mau nếm thử, cam đoan các ngươi ăn về sau còn muốn ăn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.